Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 334, chênh lệch động lực. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Đêm khuya, trong cứ điểm không trung. Phù, phù, Hyuga Kagami nửa quỳ trên mặt đất, ngực trên dưới chập trùng, kịch liệt thở hổn hển, từng giọt mồ hôi từ trên trán lăn xuống qua hai gò má. Cuối cùng rơi xuống mặt đất, làm mặt đất xuất hiện một bãi nước đọng rõ ràng. Sau một hồi lâu, Hyuga Kagami mới khôi phục lại, lần nữa cắn răng kiên trì đứng dậy. Mặc dù đã sớm nghĩ tới khai phá viêm độn sẽ không quá dễ dàng, nhưng thực tế sau khi thao tác, hắn mới phát hiện độ khó khai phá viêm độn vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong đó, chỗ phiền toái nhất là nhất định phải mở ra Susanoo, mượn trạng thái Susanoo có kim sắc hỏa diễm, hắn mới có thể miễn cưỡng sờ đến ngưỡng cửa biến hóa tính chất viêm độn. Nói cách khác, muốn luyện tập biến hóa tính chất viêm độn, nhất định phải thời gian dài duy trì trạng thái Susanoo. Dù là nắm giữ động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể khôi phục, thì thời gian dài duy trì Susanoo đối với Hyuga Kagami mà nói cũng là một loại gánh nặng vô cùng lớn. Dù sao đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này là của Uchiha Wakata. Hỏa độn phân thân mặc dù có huyết thống Uchiha, nhưng chung quy đôi mắt này không phải là con mắt của bản thân hỏa độn phân thân. Ở độ hòa hợp và tiêu hao chakra, hỏa độn phân thân thi triển ra không thể nghi ngờ phải tiêu hao chakra nhiều hơn nguyên chủ nhân Uchiha Wakata một chút. Xoa xoa mặt mũi tràn đầy mồ hôi, Hyuga Kagami lần nữa mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đồng thời phát động Susanoo. Qua nhiều lần luyện tập, hắn cũng lục lọi ra được một chút kỹ xảo tiết kiệm chakra lúc sử dụng viêm độn. Tỷ như giờ phút này hắn cũng chỉ phát động Susanoo, không trọn vẹn, cho nên chỉ có mấy đạo hư ảnh xương sườn bao phủ thân thể hắn. Mà cũng không phải là một tôn Susanoo hoàn chỉnh. Hyuga Kagami làm chậm lại tốc độ kết ấn, lấy tần suất một giây một cái ấn, chậm rãi kết ấn. Sở dĩ làm như thế là bởi vì ở trong lúc luyện tập, hắn phát hiện hỏa thuộc tính chakra cùng lôi thuộc tính chakra tính chất dung hợp hết sức khó khăn. Hai loại thuộc tính chakra này đều có trạng thái không ổn định. Muốn đem hai loại chakra không ổn định dung hợp cùng một chỗ, sinh ra tính chất biến hóa, bản thân đã là một chuyện rất khó. Huống chi trong quá trình này, Hyuga Kagami còn cần lấy kim sắc hỏa diễm trên Susanoo làm môi giới, đồng thời rót vào động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên Hyuga Kagami nhất định phải làm chậm dần tốc độ kết ấn, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành dung hợp hai loại thuộc tính chakra bất đồng này. Chỉ một điểm này, đã có thể nhìn ra ở lĩnh vực điều khiển chakra, Hyuga Kagami cùng đám thiên tài chân chính kia vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng. Hoàn thành kết ấn 17 cái ấn, Hyuga Kagami quát khẽ nói, viêm độn, viêm long chi thuật, xoẹt, phút chốc, một hỏa long vàng kim rực rỡ từ trong miệng Hyuga Kagami phun ra. Xoay quanh trên không phòng luyện tập, đem toàn bộ phòng luyện tập chiếu rọi như ban ngày. Hyuga Kagami thi triển cái nhẫn thuật viêm độn này, là hắn dập khuôn theo nhẫn thuật hỏa độn cấp C, long hỏa chi thuật, khai phá ra, bất quá vì phải rót vào lôi thuộc tính chakra cùng động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cho nên long hỏa chi thuật từ 4 ấn diễn biến thành 17 cái ấn như lúc này. Bất quá nếu phí thêm chút tâm tư, Hyuga Kagami có lòng tin đem số ấn áp xúc xuống còn 10 cái. Đương nhiên, những cái này đều không phải là vấn đề mấu chốt, chân chính mấu chốt ở chỗ Hyuga Kagami nhất định phải dưới trạng thái Susanoo mới có thể hoàn thành tính chất biến hóa, thi triển ra viêm độn. Nhưng dưới trạng thái Susanoo, hắn dùng động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng có thể điều khiển kim sắc hỏa diễm. Cho nên mượn nhờ Susanoo mới có thể thi triển ra viêm độn không có chút ý nghĩa nào. bởi vì việc này nói rõ hỏa độn phân thân của hắn căn bản không có chân chính nắm giữ huyết kế giới hạn viêm độn. Loại tình huống này hơi giống âm độn bản tôn của Hyuga Kagami. Có thể lợi dụng trạng thái thiên sinh mưu lợi ngưng tụ ra cầu đạo ngọc. Nhưng âm độn bản tôn hắn lại không phải cấp bậc lục đạo chân chính. Cũng không có đủ cường độ thân thể và linh thể của cường giả lục đạo. Vì sao Sasuke có thể ở trạng thái bình thường sử dụng viêm độn, mà ta lại không được chứ? Nhìn chăm chú kim sắc viêm long xoay quanh ở đỉnh đầu. Hyuga Kagami nhíu mày, trong nhẫn giới, trên thực tế không có cái gì gọi là chuyên môn. Chỉ cần đạt tới điều kiện tất yếu, là có thể phát động bất kỳ nhẫn thuật nào. Cho nên Hyuga Kagami tinh tế suy nghĩ xem giờ phút này. Bản thân khai phá ra viêm độn so với lúc Sasuke khai phá ra viêm độn kém ở chỗ nào? Là ta dung hợp hai loại thuộc tính chakra khác nhau không đủ hoàn mỹ? Hay là do đồng lực hiện tại của ta còn kém so với Sasuke thời kỳ đó nhỉ? Trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami âm thầm phỏng đoán, ở phương diện dung hợp hỏa thuộc tính chakra và lôi thuộc tính chakra. Hyuga Kagami cảm thấy bản thân mặc dù chưa làm đủ hoàn mỹ, nhưng cũng có thể tính là trung quy trung củ, cho nên vấn đề hẳn không phải là ở phương diện này. Như vậy vấn đề xem ra là ở đồng lực. Lúc khai phá ra, viêm độn, Sasuke cũng đã nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hơn nữa đôi mắt này vẫn là do hắn dung hợp Mangekyo Sharingan của anh trai là Uchiha Itachi mà được. Là cặp mắt hoàn toàn phù hợp thân thể và linh hồn hắn. Lại thêm trong người hắn còn có chakra Indra, cho nên lúc đó đồng lực hắn cũng đã thập phần cường đại. Có thể nói trạng thái lúc đó của hắn, trong tộc Uchiha chỉ còn thua mỗi Uchiha Madara. Bởi vậy, đồng lực lúc này của hỏa độn phân thân Hyuga Kagami hẳn là còn kém so với đồng lực Sasuke khi đó. Đồng lực tăng lên, hoặc là do thức tỉnh hình thái con mắt cao hơn, hoặc là thông qua thời gian dài dằng dặc, từng chút một tích lũy, hoặc có thể làm như nguyên thời không? Lục đạo tiên nhân trực tiếp đem, âm chi lực, đại biểu cho lực lượng tinh thần của cường giả lục đạo truyền cho Sasuke. Khiến Sasuke trong nháy mắt trực tiếp mở ra Rinnegan một câu ngọc. Trừ những cái đó ra. Trên cơ bản không còn tồn tại những phương pháp khác, mà vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hỏa độn phân thân. Đã là hình thái cao nhất của Sharingan, muốn tiếp tục tiến hóa lên đồng lực cao hơn, chỉ có thể thông qua hấp thu lực lượng tiên nhân thể của tộc Senju. Tiến hóa thành Rinnegan, nhưng Rinnegan tiến hóa, tuyệt không phải đơn giản chỉ là đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cộng thêm lực lượng tiên nhân thể tộc Senju. Phải biết nắm giữ chakra Indra cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Uchiha Madara sau cuộc chiến ở thung lũng tận cùng, lấy việc giả chết chiếm được tế bào đệ nhất, sau đó trải qua mấy chục năm tích lũy, hắn mới khó khăn lắm trước khi lâm chung. Tiến hóa ra Rinnegan, bởi vậy có thể thấy được, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan và tiên nhân thể, vẻn vẹn chỉ là ngưỡng cửa thấp nhất để tiến hóa Rinnegan thôi. Nếu như nghĩ rằng chỉ cần có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan là có thể tùy tiện làm ra Rinnegan, vậy không khỏi quá mức ngây thơ. Cách chương.